Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Có gì đó quái lạ. Có lớn cổ quái. Một canh. Có gì đó quái lạ. Dương Trần sững sờ. Có gì đó quái lạ cũng phải đem trong tay 200 chiếc phi chu bán đi à. Không phải vậy chẳng phải là nện trong tay. Chư vị, có nghe hay không? Thiên Tuyết Thánh Chủ hắn lão người ta cũng nói. Lần này nguyên khí bạo động có gì đó quái lạ. Nói không chừng sẽ là cố ý. Càng nói không chừng có cái gì chí bảo xuất thế. Đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua a. 50 mai tử tinh một cái ô thoát bang cứu cực tiểu phi chu. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Thảo, không phải mới vừa còn 10 cái tử tinh sao? Đúng đấy, cái này tăng cũng quá nhanh đi. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Đám người nổi giận liên tục. Ở giữa không trung đào nhanh hơn. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Một bộ muốn đem Dương Chân đoạt dáng vẻ. Dương Chân không có chút nào sợ. Những tu sĩ này tu vi vốn đến bên trong không cao. Thậm chí còn có độ kiếp kỳ ra hỏa. Cứ như vậy vô ngân lục bình một dạng phiêu đãng tại nguyên khí trong gió lốc. Hù dọa ai đây? Vị lão hương này nói chuyện. Bản tao thánh hôm nay nhất định phải phê bình hai ngươi câu. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là vật hiếm thì quý? Có biết hay không cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi? Bản tao thánh tân tân khổ khổ hơn nửa năm ban đêm không ngủ. Liền luyện chế ra 20 chiếc ô thoát bang cứu cực tiểu phi chu đến. Dễ dàng sao? Tiện mèo dưới chân một cái lảo đảo. Một mặt bội phục nhìn xem chững chạc đàng hoàng. Thậm chí mang một ít tức giận ủy khuất Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này thành tinh a. Rõ ràng chỉ dùng một đêm thời gian liền luyện chế được 200 chiếc phi chu. Lập tức biến thành hơn nửa năm ban đêm. Bất quá tiện mèo trong lòng minh bạch. Những người này đâu, nói với bọn họ hơn nửa năm luyện chế ra tới. Bọn hắn có thể sẽ tin. Nếu là ăn ngay nói thật, Dương Chân một đêm liền cao sản 200 chiếc. Đám người tuyệt đối sẽ chửi mẹ. Thổi phồng ra châu cũng phải có cái tốc độ không phải. Cuối cùng, Dương Chân cùng tiện mèo vẫn là đem tất cả phi chu đều bán đi. Nhất là cái kia tình nguyện nhảy đi xuống cũng không mua Dương Chân phi chu ra hỏa. Không biết từ nơi nào lại lật ra một cái chữ vật giới chỉ đến. Bên trong lại có 200 tử tinh. Một hơi thở lại mua hai cái. Vì thế, Dương Chân còn đánh cái 99%. Phản hồi vị lão bản này một cái. Tiện mèo một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân nói thầm nói ra. Bán liền bán, còn đem hai khối tử tinh trả lại hắn. Hắn có thể cảm kích ngươi hay sao? Đa tả a, tu sĩ kia một mặt hài lòng rời đi. Thấy tiện mèo một mặt mộng bước. Dương Chân dù bận vẫn ung dung. Nói ra, tiện mèo, ngươi muốn đi đường còn rất dài a. Tiện mèo ngơ ngác nhìn Dương Chân. Không phải, rõ ràng bị hố, tại sao phải cảm ơn bọn ta đâu? Đa tả a, tại hạ cáo từ, ngươi nhìn, còn tạ ơn đâu? Dương Chân chỉ vào tu sĩ kia nói ra, đây là bình thường nhất thương nghiệp thủ đoạn. Làm người tiêu dùng một khi nhận định cái này thương phẩm xác thực giá trị 200 khối tử tinh thời. Điểm, ngươi cho hắn giảm một khối tinh thạch, hắn đều sẽ cảm giác được đã kiếm được. Đây chính là đơn giản nhất bản thân thỏa mãn tâm lý. Tiện mèo nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, thật là cao thâm dáng vẻ. Dương Chân mang theo tiện mèo đi vào Thiên Tuyết Thánh vực phi chu bên. Trên thời điểm, thấy được một kiểu ngưng trọng thần sắc. Kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Trời sập, Thiên Tuyết Thánh chủ nhìn xem Dương Chân mở miệng nói ra. Lần này thượng cổ di tích biến động lớn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Dương Chân thở dài một hơi, khoát tay nói ra, ta làm là chuyện gì đâu. Biến động rất lớn không phải quá bình thường sao? nơi này là thượng cổ di tích. Những cấm chế kia thay đổi trong nháy mắt, sau một khắc liền có khả năng long trời lở đất, lần nữa tới qua, không có gì thật là kỳ quái. Quan Quan yếu ớt ngẩng đầu nhìn Dương Chân, chần chờ một lát nói ra, Dương Chân, ngươi cảm giác một cái chúng ta ngay phía trước núi rừng bên trong khí tức. Dương Chân sững sờ, nhìn thoáng qua Quan Quan. Cái này Đan Si ngày bình thường rất ít nói chuyện a. Nhất là Thiên Tuyết Thánh Chủ ở đây thời điểm, Dương Chân cơ hồ chưa từng nghe qua nàng nói chuyện, cho dù là có, cũng bởi vì quá mức nhỏ giọng mà không để ý đến. Lần này Quan Quan vậy mà chủ động mở miệng, vậy cái này biến động, hẳn là Quan Quan trước tiên phát hiện không thể nghi ngờ. Dương Chân một mặt cổ quái thả ra thần thức lực lượng. Ngay sau đó biến sắc, lực lượng thần hồn theo sát bên kia, sức mạnh thần thức ở thăm dò, lực lượng thần hồn chủ cảm giác, làm lực lượng thần hồn thuận sức mạnh thần thức rơi trên mặt đất thời điểm. Dương Chân lập tức lấy làm kinh hãi, có người tiến vào rồi. Quan Quan liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, chẳng những có người tiến vào. Chỉ sợ còn xúc động một loại nào đó có thể cải biến thiên địa cấm chế trận pháp. Cho nên, chúng ta tới đã chậm. Cái gì gọi là chúng ta tới đã chậm? Dương Chân trước tiên liền là nghĩ đến Lý Thương Hư. Cái tên điên này coi là thật là chuyện gì đều có thể dùng làm ra được. Quá làm cho người ta đáng giận rồi. Bất quá sau đó Dương Chân liền hơi nghi hoặc một chút. Nếu như đổi lại là hắn biết nơi này, tuyệt đối cũng sẽ sớm tiến vào, mà lại làm muốn so Lý Thương Hư tuyệt nhiều lắm. Tối thiểu nhất ngoại trừ kích hoạt nơi này thiên địa trận pháp bên ngoài, còn phải cộng thêm một cái mê huyễn trận pháp, để sau người tiến vào vòng quanh cửa vào chuyển lên 3 ngày không thể. Thiếu một phân chuông đều không được cái chủng loại kia. Lấy Lý Thương Hư tâm tính, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói không phải hắn, cái này cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ người ta tâm cao khí ngạo, khinh thường tại làm như vậy đâu. Nhìn xem Dương Chân sắc mặt liên tục biến hóa, Thiên Tuyết Thánh Chủ tiến đến Dương Chân bên người, hỏi, Dương Tiểu Hữu, như vậy tình huống dưới, chúng ta như thế nào cho phải? Dương Chân ngẩng đầu hướng về Thiên Tuyền Thánh Địa Phi Chu bên trên nhìn lại. Lập tức vì một trong vui, rất hiển nhiên, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng đều tưởng rằng Lý Thương Hư đi vào trước. Tại không biết cái kia hóa thần kỳ cường giả có hay không đi theo sau đó. Trên mặt biểu lộ liền có chút lúng túng, Lý Thương Hư đã thoát ly Thiên Tuyền Thánh Địa, cái kia hóa thần kỳ cường giả còn lấy đệ tử đối đãi. Việc này đối với Thiên Tuyền Thánh Địa mà nói, thật sự là một kiện chát tâm sự tình. Tiến, chúng ta cũng tiến. Dương Chân vung tay lên, nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái cùng ở đằng sau người khác, không nên qua tới gần, nói không chừng bên trong liền gặp nguy hiểm. Hai nữ nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân đã xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem Thiên Tuyết Thánh Chủ nói ra, Thánh Chủ tìm mấy cái lợi hại một điểm, đi trước đi dò thám đường. Thiên Tuyết Thánh Chủ khóe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm Dương Chân, có chút buồn bực rồi. Mẹ nó, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng trực tiếp như vậy a? Vừa để nữ nhân của mình lui ra phía sau một chút, chuyển khẩu liền để lão phu tìm mấy người. Còn muốn lợi hại hơn một điểm, ở phía trước dò đường, bản thánh chủ người không phải người sao? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Ai biết đi vào đến cùng là không tầm thường Lý Thương Hư. Vạn nhất là đoạn tứ hải cái hóa thần kỳ kia lão gia hỏa. Vậy chẳng phải là muốn toàn xong? Đoạn tứ hải chính là Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả, Thiên Tuyền Thánh Chủ sư huynh. Nếu như là hắn tiến vào, tiện tay bố trí xuống mấy cái cấm chế, liền đủ đám người này nhảy vào đi uống mấy ấm rồi. Dương Chân gặp Thiên Tuyết Thánh Chủ có chút do dự, lắc đầu nói ra, thôi, tiện mèo, ngươi theo bản tao thánh đi một chuyến đi, nếu như ta thụ thương, tỉ như nói phá lớp ra, hoặc là bị chân nguyên phong bạo thổi loạn tóc cái gì, chúng ta liền trở về. Được rồi, tiện mèo kích động, một đôi vẻ mặt gian rào lại tại ngắm lấy Thiên Tuyết Thánh Chủ. Thiên Tuyết Thánh Chủ nghe được Dương Chân muốn cái thứ nhất đi vào. Còn mẹ nó phá một lớp ra liền trở về. Vội vàng liền không bình tĩnh. Ho nhẹ một tiếng nói ra. Cái này, Dương Tiểu Hữu đừng vội. Chúng ta lại thương lượng một chút. Nói xong, không đợi Dương Chân nói chuyện. Thiên Tuyết Thánh Chủ duỗi cổ đối Thiên Tuyền Thánh Địa Phi Chu hô. Lục huynh. Bây giờ cấm chế bị xúc động, người ta phái người đi vào điều tra một phen. Dương Chân cùng tiện mèo lui sang một bên, nhìn nhau cười một tiếng hắc hắc hắc. Trong này thật có nguy hiểm. Tiện mèo tiện hề hề mà hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu. Cái này cửa vào không đơn giản. Thật không biết bọn hắn lần trước là thế nào đi vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.